Sát thần Chí Tôn, chương 126, C126, người chọn lựa hấn ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần nhẹ thở dài, số trời tạo hóa, một âm một dương, ai cũng không thể đo lường vương quốc thế tục này, vô duyên vô cớ, như thế nào lại xuất hiện linh thổ? Như thế nào sẽ xuất hiện linh địa phì nhiêu như vậy? Tiểu Vũ, nếu như ta tính không sai, đây là triệu chứng xấu, đại hung hiện ra. Đại hung, ca, linh thổ này, hẳn là có gì cổ quái. Giang Trần lắc đầu, việc này, lấy sức của ta và ngươi, là không giải được. Muốn nghiệm chứng phỏng đoán của ta, trừ khi tu vi của ta và ngươi đến linh đạo, nắm giữ thần thông độn địa, tiến vào sâu trong lòng đất điều tra một phen. Nếu không, bất luận suy đoán gì, đều chỉ là suy đoán. Giang Trần không muốn giải thích thêm cái gì, giải thích càng nhiều, sẽ càng để cho Giang Vũ bất an. Tiểu Vũ, khối linh dược viên kia, là cực kỳ khủng khiếp. Khá tốt, hôm nay tuy triệu chứng xấu ẩn ẩn xuất hiện, nhưng còn chưa tới kỳ phát tác. Thực hy vọng suy đoán của ta là sai, nếu không, trường hạo kiếp này, tuyệt đối là một trường hạo kiếp mà vương quốc thế tục không cách nào ngăn cản. Giang Trần nhẹ nhàng thở dài, hắn kiến thức rộng rãi, kỳ thật trong nội tâm đã kết luận mấy thứ gì đó, chỉ là, hắn cũng biết. Việc này hắn không có cách nào truyền ra, truyền tới, không biết sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ ra sao. Tuy kiếp trước hắn là thiên đế chi tử, thế nhưng mà hôm nay chuyển sinh xuất thế, lại không còn thân phận kiếp trước, ở trong thế tục pha trộn, hắn đã không có bất kỳ tiền vốn phong túng. Nhất cử nhất động, phải cân nhắc chu toàn, để tránh đem mình cuốn vào. Căn cứ Giang Trần suy tính, việc lạ ở dược viên này, tuy biểu thị triệu chứng xấu. Nhưng còn chưa tới thời điểm ứng nghiệm, việc cấp bách nhất là Giang Trần phải chạy về vương đô phục mệnh. Tiểu Vũ, nhớ kỹ lời của ta, phong tỏa phiến dược viên kia, đừng cho bất luận kẻ nào ra vào. Cái đại hung này xuất hiện, ở Giang Trần xem ra, nhanh thì 2-3 năm, chậm thì 7-8 năm, còn có thời gian ứng đối. Ra từ kinh bộ, Giang Trần trở về Ba Giang thành một chuyến, hướng Giang Đồng cáo biệt. Mang theo một đám thủ hạ. Bước lên hành trình phản hồi vương đô. Trên đường đi, ban ngày Giang Trần chạy đi, ban đêm thì giám sát nhóm thân vệ tu luyện, chỉ điểm vũ kỹ, dạy bọn hắn trận pháp. Vốn chỉ là hành trình 3-4 ngày, lại đi 10 ngày mới tới vương đô. Chỉ là, 10 ngày hành trình này, bất kể là Giang Trần, hay là 8 gã thân vệ, tu vi lại tinh tiến một tầng. Trở lại vương đô, chu kỳ nhiệm vụ ước chừng chỉ tốn 26 ngày. Giang Trần nhất phẩm nhiệm vụ thứ hai, chiêu mộ 8 gã thân vệ. Phải dưới 20 tuổi, tu vi 6 mạch chân khí trở lên. Cái này là danh sách thân vệ của ta, bên trong có tư liệu, thân phận, lai lịch của bọn hắn. Giang Trần đem tư liệu của 8 gã thân vệ trình lên. Tư liệu xét duyệt không sai, người xét duyệt kia lại nói. Nhiệm vụ này, còn cần mỗi một gã thân vệ phải thông qua khảo hạch vũ lực. Khảo hạch như thế nào? Có hai chương trình. Đạo thứ nhất, là bọn họ từng cái đi tham gia khảo hạch 6 mạch chân khí. Đạo chương trình này tương đối đơn giản, người xét duyệt trả lời. Đạo chương trình thứ hai, thì cần bọn hắn đi sân thi đấu, đối kháng 8 mộc ngẫu nhân 6 mạch chân khí. Phải ở trong thời gian quy định, đánh bại 8 lục cấp mộc ngẫu nhân. Thời gian rất ngắn, chỉ có nửa nén hương. Chương trình thứ nhất, là 6 lộ chết, không có một điểm kỹ xảo đáng nói. Lúc trước Giang Trần tham gia trụ cột khảo hạch, đã từng khảo nghiệm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình này, đơn giản, không cách nào làm bổ. Đạo chương trình thứ hai, tương đối mà nói phức tạp hơn một chút. Dù sao, thời gian nửa nén hương, đánh tan 8 mộc ngẫu nhân tương đương với 6 mạch chân khí cường giả, vẫn còn có chút độ khó. Nếu Giang Trần không chuẩn bị một tay, sau khi chiêu xong 8 danh ngạch, liền vội vàng chạy về phục mệnh. Rất có thể sẽ ở trong khảo hạch bị thua. Hôm nay, Giang Trần chuẩn bị một tay, chẳng những đem 8 gã thân vệ toàn bộ tăng lên tới 7 mạch chân khí, còn truyền cho bọn hắn trận pháp, chỉ điểm vũ kỹ. Kể từ đó, chương trình khảo hạch thứ hai kia, liền có nắm chắc rất nhiều. Chương trình thứ nhất, ở dưới Giang Trần dặn dò, 8 người không hiện sơn lộ thủy, chỉ đưa vào 6 mạch chân khí liền dừng lại, cũng không có đem át chủ bài thoáng cái bạo lộ. Thuận lợi vượt qua kiểm tra, toàn bộ quá trình, Câu Ngọc công chúa một mực chú ý, thấy Giang Trần chiêu mộ 8 gã thân vệ, toàn bộ thông qua 6 mạch chân khí khảo hạch, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng một mực lo lắng lực khống chế của Giang Trần không đủ, lực hiệu triệu không đủ, chiêu mộ không đủ danh ngạch. Hôm nay xem ra, mình vẫn là xem nhẹ hắn. Về phần chương trình khảo hạch thứ hai, Câu Ngọc công chúa ngược lại không lo lắng thế nào. Giang Trần là dạng người gì? Ngay cả chân khí đại sư như Câu Ngọc công chúa nàng, Giang Trần cũng có thể chỉ điểm. Dạy mấy tùy tùng 6 mạch chân khí, cái kia còn không đơn giản. Đi vào sân thi đấu, Giang Trần phát hiện, nơi đây lại phi thường náo nhiệt. Cũng đồng thời phát hiện, chấp hành nhiệm vụ chiêu mộ này, không chỉ có Giang Trần hắn. Cơ hồ tất cả đệ tử chư hầu cạnh tranh nhất phẩm, đều phải chấp hành một nhiệm vụ đồng dạng. Trong sân đấu, đều là gương mặt quen thuộc, nhìn thấy Giang Trần, đều giống như cười mà không phải cười. Đến nơi này, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Hai huynh muội Long Ngâm Giã, Long Cư Tuyết, tự nhiên cũng có mặt. Còn có Chu Tước Hầu truyền nhân Hồng Thiên Đồng, hắn là người ủng hộ trung thực của Long Cư Tuyết, thân là truyền nhân một trong tứ đại chư hầu, giờ phút này tự nhiên cũng ở sân thi đấu. Ngoài ra, Bạch Hồ Hầu truyền nhân Bạch Chiến Vân, Huyền Vũ Hầu truyền nhân Dịch Thái Sơ, đều là chư hầu truyền nhân nổi tiếng Đông Phương Vương Quốc. Những người này nhìn thấy Giang Trần, có chút tràn ngập địch ý, có chút thì mỉm cười xem như chào hỏi. Trong đó Nhạn Môn Hầu truyền nhân Yến Nhất Minh, nhìn thấy Giang Trần, hôm nay đã không dám lại khiêu khích, mà là oán hận nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Giang Trần làm như không thấy. Nội tình, cái này là nội tình, thanh âm lỗi thời của Hồng Thiên Đồng ở bên cạnh Giang Trần vang lên. Chúng ta những nhất phẩm chư hầu này, chiêu mộ 8 thân vệ, đều đã sớm hoàn thành. Không giống có chút nhà giàu mới nổi, không có nội tình gì, lại vọng tưởng một bước lên trời, cho đến hôm nay, mới miễn cưỡng hoàn thành. Có thể thông qua khảo hạch thứ hai hay không, còn là chuyện không biết. Hôm nay những người như Bạch Chiến Vân cùng Dịch Thái Sơ, đã xem thấu Long Cư Tuyết, biết rõ lúc trước theo đuổi Long Cư Tuyết là ngu xuẩn đến cỡ nào. Thế nhưng mà, bọn hắn không theo đuổi Long Cư Tuyết nữa, Hồng Thiên Đồng lại rất cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Dù lấy không đến tâm hồn thiếu nữ của Long Cư Tuyết, nhưng có thể cùng Long Đằng Hầu Phù làm tốt quan hệ, Hồng Thiên Đồng cũng phi thường cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm như vậy, chẳng những là vì nịnh nọt Long Cư Tuyết, cũng là biểu hiện cho Long Ngâm Giã xem. Cách chương.